Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1332, chương 1332, Tô Hà mục đích. Ta ý nghĩ, Tô Mi có vẻ hơi mơ hồ. Đỗ Khang gật gật đầu nói: "Các chủ, ngươi làm việc quá chính phái. Đây là ưu điểm của ngươi, cũng là khuyết điểm của ngươi. Nếu như là thời kỳ hòa bình, người này cá tính nghiên cứu rất thích hợp làm các chủ. Nhưng là, lấy thiên cơ các tình cảnh trước mắt, người tính cách không thích hợp cùng người đấu. Cho nên, người chỉ có cải biến chính mình, mới có thể để cho thiên cơ các một lần nữa tỏa sáng tân sinh." Tommy suy tư một hồi, hỏi: "Đỗ lão, chiếu ngươi nói như vậy, ta phải nên làm như thế nào?" "Đầu tiên ngươi phải học được tâm ngoan. Không chỉ có muốn đối với mình hung ác, còn muốn đối với người khác hung ác. Nhìn chung cận cổ, mỗi cái triều đại đế vương cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt người. Các chủ, tương lai đường rất gian nguy. Người nếu như không có đầy đủ kiên quyết cùng quyết tâm, chỉ sợ rất khó chỉ huy chúng ta đi hướng thắng lợi." Tommy hạ thấp đầu xuống, mắt nhìn Tần Xuyên thi thể, hai tay không kiềm hãm được nắm thành quyền đầu. "Các chủ, còn có một chuyện ta phải nhắc nhở ngươi. Tuyệt đối không nên đem Lăng Trần xem như bằng hữu của ngươi. Hắn hiện tại là Long Hổ hội quán người. Ngươi là thiên cơ các chủ. Liền coi như các ngươi không có binh khí gặp nhau ngày đó, cũng là đối thủ cạnh tranh. Ngươi cùng hắn ở giữa, chỉ có thắng bại. Không thể xen lẫn nửa điểm tình cảm riêng tư. Cái này..." Chấm ngoặc kép, Tommy do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Đỗ lão, ta minh bạch ý tứ của ngươi. Chỉ là, ta không xác định ta có thể làm được hay không. Ngươi nhất định phải làm đến." Đỗ Khang trầm giọng nói: "Trước kia có gia gia ngươi tọa trấn, giúp ngươi chỗ dựa, không ai dám làm trái ngươi. Nhưng bây giờ thì khác. Tô Hà đã rời đi thiên cơ các. Ngươi không thể lại trông cậy vào hắn giúp ngươi. Hiện tại Tô gia chỉ còn lại có một mình ngươi. Ngươi nhất định phải củng cố thế lực của mình. Chỉ có dạng này, ngươi mới có thể bảo trụ vị trí của mình." Nghe nói như thế, Tommy sắc mặt không khỏi biến đổi. Đây là nàng chuyện lo lắng nhất. Nếu có người không phục nàng, có chủ tâm cùng nàng đối nghịch, nàng ở thiên cơ các vị trí đem tràn ngập nguy hiểm. Trên thế giới này, mãi mãi cũng không thiếu người có dã tâm. "Đỗ lão, ngài biết một mực đang phía sau ủng hộ ta sao?" "Người yên tâm, ta là dưỡng tâm các người. Dưỡng tâm các lại là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Cho nên, mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, cứ yên tâm to gan đi làm. Không cần cố kỵ quá nhiều." Tommy thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiện tại duy nhất có thể dựa vào đúng vậy Đỗ Khang. Nhớ ngày đó, thiên cơ các ủng có mấy danh thiên bảng cao thủ. Chính là những ngày này bảng cao thủ tồn tại, để ngoại nhân không dám tùy tiện mạo phạm thiên cơ các. Bây giờ, những ngày này bảng cao thủ chết thì chết, trốn thì trốn. Chỉ có một cái Đỗ Khang còn lưu tại thiên cơ các bên trong. "Đỗ lão, giúp ta một việc, hảo hảo đem Tần lão hậu táng." "Không có vấn đề." Đỗ Khang lên tiếng. Lập tức gọi người đem Tần Xuyên thi thể dìu ra ngoài. Thi gia, Tô Hà đi vào thi gia đã 2 ngày. Một mực ở tại gian phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Mấy ngày nay, thi gia trở nên phi thường náo nhiệt. Sở hữu ở người bên ngoài toàn đều trở về. Bởi vì thi gia gia chủ, Thi Hồng Vũ, rất có thể đột phá bình cảnh, tiến vào thiên bảng cảnh giới. Tuy nhiên võ lâm bên trong người tập võ không ít, nhưng chân chính có thể trở thành thiên bảng cao thủ lại ít càng thêm ít. Cho nên, Thi Hồng Vũ thành công đối với thi gia người mà nói là một kiện kích động nhân tâm sự tình. Một cái thiên bảng cao thủ sinh ra, đem để thi gia nâng cao một bước. Trước kia, thi gia chỉ là một cái bình thường y dược thế gia. Ở võ lâm bên trong không có bao nhiêu quyền nói chuyện. Nhưng là, nếu có một tên thiên bảng cao thủ tọa trấn thi gia, tình huống đem rất khác nhau. Từ nay về sau, không người nào dám xem nhẹ thi gia tồn tại. Từ trên giường ngồi dậy, Tô Hà đi từ từ xuống giường, một mình đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Tô Hà liền đến thi ra đại sảnh bên ngoài. Giờ phút này, đại sảnh bên trong tụ tập không ít người. Bầu không khí phi thường náo nhiệt. Tất cả mọi người ở triển vọng tương lai. Bày mưu tính kế. Lúc này, một tên thanh niên thần sắc kích động từ bên ngoài chạy tới. Lời nói không có mạch lạc nói ra. Thành công. Cái gì thành công? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Nói rõ một chút. Thanh niên thở dốc một hơi. Sắc mặt đỏ bừng nói. Là gia chủ. Hắn thành công. Thật. Nghe nói như thế. Đại sảnh bên trong lập tức bạo phát xuất một trận tiếng kêu hưng phấn. Quá tốt rồi. Thì ra lão nhân đập lấy bắp đùi của mình. Mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Trời xanh có mắt. Chúng ta thi ra rốt cục có quật khởi cái ngày này. Tam gia, từ nay về sau, xem ai còn dám coi thường chúng ta thi ra. Đúng rồi, gia chủ hiện tại là thiên bảng cao thủ. Đợi một thời gian, nói không chừng có thể hiệu lệnh quần hùng, trở thành võ lâm bên trong tân bá chủ, đến mức thiên cơ các. Hừ, sớm muộn sẽ bị chúng ta thi ra dẫm ở dưới chân. Thiên cơ các, có người tiếp lời đầu. Cười lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, hiện tại thiên cơ các sớm đã không phải võ lâm bá chủ. Từ khi thiên cơ các Tô lão đầu phản bội toàn bộ võ lâm, thiên cơ các đã trở thành chuột chạy qua đường. Người người hô đánh, một số thiên cơ các thành viên e sợ cho bị liên lụy, đều lựa chọn rời đi. Hơn nữa, thiên cơ các hiện tại chỉ có một cái thiên bảng cao thủ tọa trấn, cùng chúng ta thi ra không nhiều lắm khác nhau. Chỉ phải cho ta nhóm đầy đủ thời gian, thì ra nhất định có thể đem thiên cơ các thay vào đó. Nói đúng, ha ha ha ha, nghe đại sảnh bên trong truyền đến tiếng cuồng tiếu. Đứng ở bên ngoài nghe lén Tô Hà cười lạnh, thật là một đám không biết tự lượng sức mình người. Thế mà vọng muốn thay thế thiên cơ các. Ấy, đại cô, ta nghe Thi Điền nói, ngươi lần này mang về một cái lão đầu. Cái kia lão đầu là làm cái gì? Hắn gọi Tô Tam Thủy, là địa bảng cao thủ. Chúng ta thi ra hiện tại rất thiếu cao thủ. Đã hắn chịu cho chúng ta thi ra hiệu lực, đây đương nhiên là chuyện tốt. Đại cô, người kia không có vấn đề gì chứ? Người tra qua lai lịch của hắn không có. Đúng vậy a, đại cô, ta tốt như không nghe nói võ lâm bên trong có Tô Tam Thủy cái tên này. Võ lâm lớn như vậy, người làm sao có thể mỗi người đều biết? Lại nói, nếu như ta cùng Thi Điền xuất thủ, cái kia Tô Tam Thủy sớm đã chết. Người trong võ lâm nhất trọng tình nghĩa, ta đối với hắn có ân cứu mạng, hắn nhất định sẽ không hại chúng ta. Dừng một chút, Thi Tô nói tiếp đi nói. Bất quá, các ngươi lo lắng cũng không phải không có đạo lý. Như vậy đi, trước phái người bóng tối bên trong theo dõi hắn. Nghe nói như thế, Tô Hà không dám tiếp tục lưu thêm. Vội vàng quay trở về gian phòng của mình. Đi qua những ngày này tĩnh dưỡng, thương thế của hắn đã tốt một nửa. Chỉ cần hắn nghĩ, hoàn toàn có thể đem Thi ra người đồ sát không còn. Bất quá, hắn lần này tới Thi ra có một cái rất trọng yếu mục đích. Ở đạt được mục đích trước đó, hắn không hy vọng xảy ra vấn đề. Thi Hồng Vũ nằm ở trên giường, Tô Hà nhìn lên trần nhà, tự lẩm bẩm. Cái này Thi Hồng Vũ vừa mới đột phá thiên bảng cảnh giới. Chỉ ít cần một tháng bộ dáng củng cố căn cơ. Xem ra, chính mình còn muốn ở Thi ra ngốc trên một tháng. Trong khi đang suy nghĩ, chỉ nghe bên ngoài gian phòng truyền đến một trận nhỏ xíu vang động. Tô Hà sau khi từ biệt đầu, âm thầm cười lạnh một tiếng. Thi Tô hành động ngược lại là rất nhanh. Cái này phái người tới giám thị chính mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,